Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Nhạc Vũ, Triều Dương Phong Đại Sư Huynh, đạo thai sơ kỳ cảnh giới, kiếm đạo nhập cốt, người này là cái trời sinh hiếu chiến cuồng nhân, cùng Phong Vạn Hải, Thiết Nghĩa đám người, là một loại người. Truyền thừa sư phụ của hắn Thiên Phong đạo nhân kiếm đạo cùng tính nết. Tính nóng như lửa, người này lòng dạ cực cao. Đào Nguyên kiếm phái bên trong, ngoại trừ Cố Tích Kim cùng đã phản lại tông môn Long Cẩm Y, những người khác đều không để vào mắt. Cùng Cố Tích Kim trận chiến này, hầu như là hắn suốt đời tha thiết ước mơ một trận chiến. Ngày hôm nay rốt cục đến, dù cho biết Cố Tích Kim đã kiếm đạo lịch huyết, chính mình căn bản không có thắng khả năng. Người này trong mắt cũng là chiến ý như lửa. Rất nhiều tu sĩ vì Nhạc Vũ tiếc hận, cảm thán hắn quá sớm gặp gỡ Cố Tích Kim. Bất quá nhìn thấy trong mắt hắn chiến ý, lại dồn dập khâm phục lên tâm trí của hắn đến. Đại sư huynh, cố lên, có Triều Dương Phong tu sĩ vì Nhạc Vũ trợ uy. Bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Một mặt khác, Cố Tích Kim đã không cần nhiều hơn nữa giới thiệu. Uống, lên sân khấu sau, Nhạc Vũ nửa câu bắt chuyện cũng không đánh. Dương từ bản thân thanh kia dài 5-6 thước đại kiếm, liền ích đi ra, trên người ánh vàng lưu chuyển lại rót vào tiến thân kiếm bên trong. Ầm ầm ầm, ánh kiếm chỗ đi qua, một đường hư không âm bảo. Chiêu kiếm này bên trong chất chứa quá mạnh mẽ sức mạnh, xem ra tầm thường, trên thực tế nhưng là Bắc Đấu Thất kiếm quyết bên trong vẫn tinh kiếm quyết bên trong sát chiêu một trong thiên vẫn được. Cố Tích Kim xem cười tán một tiếng, vẻ mặt ung dung, hôm nay rốt cục xuất kiếm. Người này bảo kiếm là một tay ánh bạc lòe lòe kiếm mỏng thon dài, bên trong lộ ra tao nhã, dường như Cố Tích Kim văn tú khuôn mặt bình thường. Kiếm này tên là Ngân Hoàng, là một cái pháp bảo thượng phẩm, năm đó từng theo Thiên Hà đạo nhân sáng lập, uy danh hiển hách, hôm nay đã sớm kinh chuyện đến Cố Tích Kim trên tay. Tiện tay một chút, chính là ngôi sao dạng ánh sáng bắn ra, Bắc Đấu Thất kiếm quyết bên trong lực công kích yếu nhất, phòng ngự nhưng là mạnh nhất. Ở Bạch Vân Phong mạch này truyền lưu di tinh kiếm quyết, chỉ thấy cái kia ánh sao bay ra sau, phảng phất có sinh mệnh sinh linh bình thường, ở Cố Tích Kim ngoài thân xoay quanh bay lượn lên. Nhạc Vũ chém thẳng vào mà đến, chất chứa sức mạnh to lớn ánh kiếm dường như chịu đến con nào đó không nhìn thấy bàn tay lớn lôi kéo một dạng, hướng về mặt bên phương hướng bên trong liếc đi ra ngoài, phảng phất Nhạc Vũ chính mình thay đổi phương hướng bình thường. Cái kia tình cảnh quái quỷ, xem rất nhiều tu sĩ tê cả da đầu. Vèo vèo vèo, tiếng xe gió gào thét. Bất luận Nhạc Vũ vẫn tinh kiếm quyết triển khai có bao nhiêu uy mãnh tuyệt luân, đều bị Cố Tích Kim di tinh kiếm quyết ung dung hóa giải. Nửa điểm ánh kiếm đều không có rơi vào trên người đối phương. Mọi người thấy ánh mắt dao động liên tục, hoàn toàn không rõ ràng Cố Tích Kim triển khai chính là thủ đoạn gì. Đứng mũi chịu sào Nhạc Vũ lại là cảm giác được phía trước mình trong không gian phảng phất cất giấu một đầu không nhìn thấy ngư loài rồng quái thú bình thường, không ngừng đung đưa đuôi, nhấc lên mạc danh sóng lớn đánh ánh kiếm của chính mình. Cái cảm giác này hư huyễn mà lại chân thực, lại không thể nào bắt giữ, làm người phiền muộn đến muốn thổ huyết. Cố Tích Kim người mặc ánh sao bình thường, tiêu sái mà vừa thần bí, tỏa ra không thể nói ngữ siêu cao phong thái. Một cái Ngân Hoàng kiếm vẽ ra từng đạo màu bạc đường vòng cung. Cố Tích Kim, Đào Nguyên kiếm phái quỷ dị nhất huyền diệu kiếm quyết một trong di tinh kiếm quyết, quả nhiên không giống người thường. Không biết cái kia chưa bao giờ có người luyện thành quá một môn kia. Nam Quách Thành ba người nhìn người kia kiếm kia, trong mắt tinh mang trực tránh, mà như Vưu Đạt, Quý Nô Kiều, Phong Tiễn Mai, Phương Hận Thu chờ đệ tử nội môn, tất cả đều phóng tới vẻ hâm mộ. Phong Vạn Hải cái này đệ tử ngoại môn, đương nhiên càng là trong mắt sáng choang. Bất Động Phong bên này trên đài cao, Phương Tuấn Mi xem con ngươi tỏa ra, liền tay đều đang dừng không ngừng run rẩy lên. Thời khắc này, cái gì Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết, tất cả đều bị hắn đã quên. Chỉ có Cố Tích Kim như vậy, phảng phất chất chứa một loại nào đó thiên địa huyền diệu kiếm quyết, mới thật sự là nên truy cầu phương hướng. Không chỉ là tay đang run rẩy, Phương Tuấn Mi thậm chí cảm giác được chính mình cái kia trong cơ thể kiếm cốt cùng nửa người kiếm huyết toàn đều đang run rẩy. Tuấn Mi, Phạm Lan Chu âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, có chút lưu luyến xem hướng về phía trước Phạm Lan Chu. Không rõ hắn tại sao lại vào thời khắc này linh thức truyền âm cho mình. Phạm Lan Chu không quay đầu lại, ánh mắt rơi vào ở giữa chiến trường. Nói tiếp, có người hay không cùng ngươi đã nói Bắc Đấu Thất Kiếm quyết sự tình? Không có, Phương Tuấn Mi trả lời. Phạm Lan Chu gật đầu nói, chúng ta Đào Nguyên Kiếm phái khai phái tổ sư, gọi là Đào Hoa Đạo Nhân. Đồn đại Bắc Đấu Thất Kiếm quyết là tổ sư một vị tên là Bắc Đấu Kiếm Hoàng bằng hữu truyền cho hắn, mà hắn lại lưu truyền tới nay. Phương Tuấn Mi hiểu, Bắc Đấu Thất Kiếm quyết cùng chia 7 môn, toàn đều cần chí ít kiếm đạo nhập cốt cảnh giới mới có thể triển khai ra, phân biệt là Trụy Tinh Kiếm quyết, Diêu Tinh Kiếm quyết, Vẫn Tinh Kiếm quyết, Trích Tinh Kiếm quyết, Di Tinh Kiếm quyết, Phi Tinh Kiếm quyết, cùng cuối cùng một môn Ẩn Tinh Kiếm quyết. Phạm Lan Chu trong thanh âm lên mấy phần thâm thúy tâm ý. Phía trước 6 môn phân biệt ở chúng ta Bất Động Phong, Thái Hư Phong, Triều Dương Phong, Thải Vân Phong, Bạch Vân Phong cùng Bích Thụ Phong truyền lưu. Chỉ có cuối cùng này một môn Ẩn Tinh Kiếm quyết đem gác xó, đồn đại đã rất nhiều năm không người học được. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật gật đầu. Nếu là không có biến động, cuối cùng này một môn Ẩn Tinh Kiếm quyết nên giấu ở Tàng Kinh các tầng thứ 5 bên trong. Ngươi đi thời điểm nhất định phải cẩn thận châm trước chọn hay không môn thần thông này. Không thể lãng phí cơ hội, cũng không thể tự cao tự đại. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Phạm Lan Chu căn dặn lên, Phương Tuấn Mi trong mắt lại sáng, chăm chú gật gật đầu. Phạm Lan Chu không lại nói cái gì. Bên trong chiến trường, Cố Tích Kim thủ không có một chút nào kẽ hở, mặc cho Nhạc Vũ công như mưa to gió lớn, hoặc là sử dụng tới những pháp bảo khác đến, người này đều là một kiếm ngăn chi. Thời gian một chút đi qua, tất cả mọi người đều nhìn ra, Nhạc Vũ thua chắc rồi, coi như là so với pháp lực hùng hồn trình độ, đến cuối cùng cũng là Cố Tích Kim thắng, càng không muốn để đồn đại kiếm đạo lịch huyết thủy chung đều không có triển khai. Nhạc Vũ ánh mắt dần dần ảm đạm. Cong, Cố Tích Kim đột nhiên bắn nhanh ra như điện, một kiếm điểm trúng đối phương đại kiếm mũi kiếm, một luồng vô pháp chống lại giống như mãnh liệt cự lực kéo tới. Nhạc Vũ há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất, thân thể hùng tráng nằm ngửa ở phá nát trên mặt đất. Nhạc Vũ khóe miệng mang huyết, trong mắt có mất tinh thần vẻ lan tràn, dường như chịu đến rất nặng đả kích một dạng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Cố Tích Kim liền kiếm đạo lịch huyết đều không có triển khai ra, liền lấy một cái hoàn mỹ đến không có một chút nào kẽ hở thủ đoạn đem hắn đánh bại. Loại kia không có kẽ hở giống như cảm giác đầy đủ lệnh hết thảy đối thủ nghẹt thở. Nhạc Vũ trong đầu hỗn loạn tưng bừng, suy nghĩ lung tung lên. Thua, Đây chính là hắn cái này tầm thường thiên tài, cùng Cố Tích Kim như vậy yêu nghiệt sự chênh lệch sao? Không đúng, là kiếm quyết trên chênh lệch. Nhất định là bởi vì vẫn tinh kiếm quyết không bằng di tinh kiếm quyết. Như đổi thành ta đến tu luyện di tinh kiếm quyết, chắc chắn sẽ không so với Cố Tích Kim kém. Nhạc Vũ ủ rột trong ánh mắt dao động liên tục, cũng không bò lên lại đánh, cũng không có nửa điểm động tĩnh khác. Nhìn hắn hồn bay phách lạc giống như dáng vẻ, không ít lão bối âm thầm lắc đầu, đặc biệt là sư phụ của hắn, Triều Dương Kiếm Tiên, Thiên Phong Đạo Nhân. Lão già này sắc mặt càng là khó coi, chỉ theo đồ đệ mình ánh mắt kia bên trong, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ lung tung cái gì, còn không đứng lên đến. Quát to một tiếng, dường như sấm sét vang lên ở Nhạc Vũ trong đầu. Bên trong thung lũng, chớp mắt yên tĩnh lại. Cố Tích Kim chẳng biết lúc nào đã đi tới Nhạc Vũ bên người, lạnh mặt nhìn xuống hắn, thâm thúy đen sẫm trong mắt tất cả đều là uy nghiêm vẻ. Hoặc là đứng lên đến cùng ta đánh tiếp, hoặc là thoải mái chịu thua. Người bức này không tiền đồ dáng vẻ, là phải cho ai xem? Cố Tích Kim lại quát. Nhạc Vũ bị hắn uy nghiêm ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú, tâm thần run rẩy một cái, hiện ra phẫn uất, không cam lòng, lại mang theo vài phần chẳng đáng phức tạp tới cực điểm vẻ mặt. Ngươi đang hoài nghi mình kiếm đạo, đang hoài nghi vẫn tinh kiếm quyết, đúng không? Cố Tích Kim là cỡ nào tâm tư thông suốt nhân vật, một mắt nhìn thấu đối phương suy nghĩ trong lòng. Nhạc Vũ không nói, trong mắt vẻ phức tạp càng nặng. Nếu như đúng như vậy, cái kia ngươi cẩn thận hồi ức một cái, 100 năm trước ta cùng Long Cẩm Y trận chiến đó. Cố Tích Kim trầm giọng lại nói, lời vừa nói ra, bao quát Nhạc Vũ ở bên trong rất nhiều tu sĩ ánh mắt ngớ ngẩn. Phương Tuấn Mi lần thứ hai nhìn về phía Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu tựa hồ biết Phương Tuấn Mi sẽ nhìn hắn, thở dài một tiếng, truyền âm cho hắn nói, 100 năm trước, đại sư huynh cùng Cố Tích Kim triển khai đầu danh chi chiến. Bọn họ trận chiến này diễn biến đến cuối cùng, chính là Trụy Tinh kiếm quyết cùng Di Tinh kiếm quyết tranh tài. Đối mặt Di Tinh kiếm quyết, đại sư huynh biểu hiện tuyệt không phải hiện tại Nhạc Vũ như vậy vô lực. Hắn cuối cùng tuy rằng thua, nhưng cũng chỉ là chênh lệch nhỏ bé mà thôi. Phương Tuấn Mi hiểu, có xì xào bàn tán tiếng ở bên trong thung lũng vang lên, nhiều là không biết chuyện ở tìm hiểu chuyện năm đó, biết Long Cẩm Y sự tình sau, mỗi người tâm tư phức tạp. Ta chưa từng ở hai mắt của hắn bên trong nhìn thấy ngươi vẻ mặt như thế. Ngươi đem vẫn tinh kiếm quyết lĩnh ngộ được cực hạn sao? Liền như vậy hoài nghi các ngươi Triều Dương Phong Trấn Tông kiếm quyết một trong. Cố Tích Kim ngang nhiên lại quát, âm thanh bong bong mạnh mẽ. Thời khắc này, liền ngay cả Phương Tuấn Mi cũng đối với người này sinh ra mấy phần khâm phục tâm ý. Đây là một cái rất có nhân cách mị lực gia hòa. Nhạc Vũ nghe vậy, trong mắt cái kia vẻ phức tạp rốt cục dần dần chuyển thành thanh minh, khôi phục lại tầm thường vẻ kiên định. Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, một trận này ta chịu thua. Đứng lên sau, Nhạc Vũ hướng Cố Tích Kim thi lễ một cái, nhìn phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập tôn kính cùng kính phục tâm ý. Cố Tích Kim vui vẻ gật đầu, tiếng hoan hô, vỗ tay tiếng, đầu tiên là điểm điểm mà lên, lại đại thành một mảnh, đã vì Cố Tích Kim lòng dạ khí độ, cũng vì Nhạc Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ, người này, ngược lại biết thu mua nhân tâm. Nhạc Vũ sau đó, chỉ sợ là muốn khăng khăng một mực đi theo Cố Tích Kim. Trên đài cao, Âu Dương qua lại một lần nữa ở trong lòng oán thầm một câu. Mà một mặt khác, Phương Tuấn Mi lại là lần thứ hai rất thù hận chính mình không có đuổi tới Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y song hùng đối lập thời đại. đó mới là đặc sắc nhất thời đại. Ta muốn đuổi theo bọn hắn, nhất định phải truy đuổi trên bọn họ. Như vậy đặc sắc đại thời đại bên trong, có thể nào thiếu ta Phương Tuấn Mi? Phương Tuấn Mi nhìn về phía Cố Tích Kim ánh mắt, trước đây chưa từng thấy rừng rực lên, trong lồng ngực có nóng bỏng đồ vật chảy xuôi. Cố Tích Kim hình như có chỗ sát, Tâm Hữu Linh tê bình thường hướng hắn nhìn tới. Hai người bốn mắt, ở giữa không trung gặp gỡ. Thời gian, vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.